Khí thiếu tu tiên, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148 lão tử đã ghiền là được. Ngọa tào, cái này video rốt cuộc là ai truyền? Ai sẽ nghĩ đến, vả mặt tới nhanh như vậy? Viên gia cùng luyện linh giả hiệp hội cấu kết, cư nhiên liền vì hãm hại một cái đại học bồng lai học sinh. Đây là vì cái gì? Có ai biết? Luyện linh giả hiệp hội không phải vẫn luôn tự xưng là công bằng công chính sao? Vì cái gì sẽ liên hợp viên gia hãm hại một học sinh? Chân tướng bóc đến nhanh như vậy. Cái này Cao Hàn cũng không đơn giản. Nhất định rất có bối cảnh. Làm Cao Hàn đồng học có thể nói cho đại gia. Cao Hàn là bồng lai duy hai lượng vị cao đẳng khí sư chi nhất giáo sư phạm học sinh. Hắn cùng Trung Ly ra quan hệ tựa hồ cũng không cạn. Nghe nói bị luyện linh giả hiệp hội mang đi lúc sau. Là Trung Ly tướng quân đem hắn vớt ra tới. Như vậy như bức bối cảnh. Khó trách viên gia cùng luyện linh giả hiệp hội đều làm bất quá hắn. Kia cái này video có phải hay không cũng có miêu nị. Nói không chừng là giả đâu. Trên lầu đừng nói hưu nói vượn. Cao Hàn chính mình cũng như bức đâu. Chủ tu pháp khí học viện cùng luyện khí học viện hai môn công khóa. Tất cả đều là niên cấp đệ nhất. Viên chiết chính là làm bất quá hắn. Mới có thể hãm hại hắn. Video liền càng không thể là giả. Chỉ có ta muốn biết. Video sau lưng đứng nam nhân là ai sao? Thoạt nhìn thật ngầu a, nếu ta không có đoán sai nói. Cái này mang ma quỷ mặt nạ nam nhân. Hẳn là chính là trong truyền thuyết ma vương. A, ma vương là ta thần tượng. Ta liền nói nhìn quen mắt. Nguyên lai thật là ma vương. Phát hoa si người là chuyện như thế nào? Cái này ma vương nghe nói không phải cái gì thứ tốt. Trong tay dính rất nhiều mạng người. Cư nhiên còn có người sùng bái hắn. Cũng là không ai. Nói chúng ta phát hoa si người là ghen ghét đi. Ai không biết ma vương chỉ giết ma tu. Chính mình không bản lĩnh cũng đừng lộ ra này phó sắc mặt. Cũng không cảm thấy mất mặt. Ném mẹ ngươi. Nói được dễ nghe như vậy. Ai biết có phải hay không thật sự. Người tận mắt nhìn thấy. Mặt trên đều oai lâu. Nơi này là thảo luận Cao Hàn sự. Ta liền muốn biết. Luyện linh giả hiệp hội là không phải nên cấp một công đạo. Bôi nhọ đại học bồng lai học sinh. Nếu là không cho một công đạo không thể nào nói nổi. Ta tưởng đại học bồng lai cũng sẽ không mặc kệ chính mình học sinh. Vẫn là giáo sư phạm đệ tử không duyên cớ bị bôi nhọ đi. Màn hình thực tế ảo lan lộn cư dân mạng đối với chuyện này cái nhìn. Chỉ chốc lát mới bị tắt đi. Mọi người đều thấy được. Ta đệ tử bị viên gia cùng luyện linh giả hiệp hội vu hãm. Chuyện này tuyệt đối không để yên. Cao Hàn sáng sớm đã bị giáo sư phạm kêu lên tới. Còn tưởng rằng hắn có cái gì chuyện quan trọng. Không nghĩ tới gặp mặt một câu cũng chưa nói. Liền mang theo hắn đem luyện linh giả hiệp hội đại môn đá. Giáo sư phạm bớt giận. Chuyện này xác thật là Lý Quân làm sai. Hiệp hội hội trưởng Du Hằng ức tự mình tiếp đãi phạm. Giáo thụ, sự tình quan hiệp hội danh dự. Hiện tại ở luyện linh giả môn hộ trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Nếu việc này không xử lý tốt. Thiệt hại chính là hiệp hội ở luyện linh giả trong lòng uy vọng. Nếu đã biết, các ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này? Giáo sư phạm mặt vô biểu tình, lại đều có một cổ hùng hổ dọa người khí thế. Đem Lý Quân trục xuất hiệp hội. Giáo sư phạm xem, cái này xử phạt có thể chứ? Du Hằng ức cười tủm tỉm, chút nào không thấy tức giận. Không được, lúc này, phó hội trưởng mang theo Lý Quân đi vào tới. Lý Quân hơi rũ đầu, tiến vào khi nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, trong mắt mang theo thù hận, người nói không được liền không được sao, đường đường phó hội trưởng, cũng tưởng công nhiên bao che, người ngày thường kêu vì nhân dân phục vụ, đều từ cúc hoa lôi ra tới phải không? Giáo sư phạm không khách khí chào phúng, phó hội trưởng lập tức mặt trầm xuống, Phạm Tùng Đức, uổng ngươi làm thầy kẻ khác, này chờ thô tụ. C nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Giáo sư phạm hừ lạnh. Kia muốn xem đối tượng. Đối phó không biết xấu hổ tiện nhân. Nói vài câu TH. Ô tục nói lại tính cái gì. chính là muốn bọn họ trong lòng khó chịu. Lão tử đã ghiền là được. Cao Hàn nhẫn cười. Hắn vẫn luôn cho rằng giáo sư Phạm những cái đó mắng chửi người nói chỉ biết đối học sinh giảng. Không nghĩ tới đối có quyền thế luyện linh giả hiệp hội phó hội trưởng cũng giống nhau. Phó hội trưởng hít sâu một hơi. Cùng Phạm Tùng Đức đánh quá nhiều lần giao tế. Hiển nhiên hắn biết lại mắng đi xuống. Chính mình cũng chiếm không được chỗ tốt. Trừ phi có thể giống Phạm Tùng Đức giống nhau không chỗ nào cố kỵ mắng. Chính là hắn có thể sao? Có thể sao? Đương nhiên không thể. Hắn nếu thật dám tùy tiện mắng. Chờ đợi hắn chính là một đám muốn bắt lấy hắn bím tóc người. Thật vất vả mới bò đến phó hội trưởng chi vị. Sao có thể bởi vì Phạm Tùng Đức thất bại trong gang tấc? Lý Quân là làm sai. Nhưng hắn cũng là chịu người che giấu. Không nên chịu như thế nghiêm trọng xử phạt. Khai trừ một chuyện ta không đồng ý, ngươi không đồng ý liền bất đồng ý, quan ngươi điều sự. Ngươi nói Lý Quân không biết tình. Hắn liền không biết tình sao? Luyện linh giả hiệp hội lần đầu tiên ở cổng trường đồ ta đệ tử người là ai? Không phải cũng là Lý Quân sai xử. Hắn nếu không phải thu chỗ tốt, như vậy tích cực làm gì? Vẫn là ở chứng cứ không nguyên vẹn dưới tình huống. Muốn nói ta, trực tiếp cha hắn sở hữu tài khoản. Ta cũng không tin không có một cái tài khoản là thu nhận hối lộ. Nói không chừng còn có thể câu ra một con cá lớn. Giáo sư Phạm nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Này cá lớn là ai? Rõ ràng, phó hội trưởng lại hít một hơi. Ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình không cần cùng Phạm Tùng Đức sinh khí. Không cần thượng hắn đương. Này hết thảy bất quá là ngươi suy đoán. Hội trưởng, Lý Quân cũng là lần đầu tiên phạm sai lầm. Ai có thể bảo đảm chính mình không có phạm sai lầm? Ngài hẳn là cấp một cơ hội mới là. Du Hằng ức nhẹ gõ mặt bàn. Đương sự đều đã tìm tới cửa. Chuyện này chỉ sợ không dễ làm a. Phó hội trưởng nghe vậy mặt tối sầm. Ngài nếu cảm thấy khó xử, ta có thể triệu tập trưởng lão đoàn. Đại gia đầu phiếu quyết định. Du Hằng ức mặt không đổi sắc. Vì một cái Lý Quân triệu tập trưởng lão đoàn. Phó hội trưởng không cảm thấy là chuyện bé xé ra to sao? Ta không cảm thấy là chuyện bé xé ra to. Hy vọng hội trưởng có thể lý giải. Ta cũng chỉ là tưởng cấp Lý Quân một cái cơ hội thôi. Người trẻ tuổi phạm một lần sai. Tổng không thể một gậy che đánh chết đi. Phó hội trưởng bình tĩnh thong dong. Tham dự hội nghị trường liếc nhau. Trong mắt không chút nào lùi bước. Trong phòng hội nghị không khí tức khắc động lại lên. Một cái nhẹ khấu mặt bàn thanh âm đánh vỡ quỷ dị yên tĩnh. Là giáo sư Phạm, Du hội trưởng. Nghe nói luyện linh giả hiệp hội tưởng cùng Đại học Bồng Lai hợp tác. Khó được cũng không quản sự giáo sư Phạm cư nhiên cũng biết chuyện này. Du Hằng ức tức khắc cười. Ta lại không phải thật sự cái gì cũng không biết. Giáo sư Phạm lạnh lùng quét phó hội trưởng cùng Lý Quân liếc mắt một cái. Lại nói ta đệ tử đều bị người ngồi xổm trên đầu ị phân. Ta cái này đương đạo sư. Sao có thể ngồi xem mặc kệ. Cao Hàn cảm thấy. Hắn vẫn là có điểm không thói quen giáo sư Phạm lời thô tê, ục. Ngồi xổm trên đầu ị phân gì đó. Cũng quá khó nghe. Phạm Tùng Đức, làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau. Người nhất định phải như thế hùng hổ dọa người sao? Phó hội trưởng đột nhiên đứng lên. Hảo gặp nhau cái đầu a, ta cùng ngươi cái gì quan hệ? Ta còn cần cùng ngươi hảo gặp nhau. Ngươi người nếu không khi dễ ta đệ tử đầu lĩnh. Ta còn không điều ngươi đâu. Giáo sư Phạm chiến lực biêu hãn. Phó hội trưởng bị buộc đến kế tiếp bại lui. Đạo sư, ta nghe nói luyện linh giả hiệp hội có một cái hình đường. Bên trong có hạng nhất trọng hình phạt. Cao Hàn đột nhiên khai. Giáo sư Phạm liếc mắt nhìn hắn. Du Hằng ức tươi cười bất biến. Đôi thầy trò này khó trách sẽ tiến đến cùng nhau. Nguyên lai đều không phải thiện tra. Đồ đệ thậm chí so đạo sư còn tàn nhẫn. Hắn chưa nói xong. Nhưng là ở đây người đều nghe được ra tới hắn nói trọng hình phạt là cái gì. Đương sự Lý Quân sắc mặt trực tiếp thay đổi. Giáo sư Phạm quét mắt sắc mặt âm tình bất biến phó hội trưởng. Trương Văn Minh. Lý Quân không đuổi ra hiệp hội cũng đúng. Làm hắn đi hình đường tiếp thu trọng hình phạt 3 ngày. Đồng thời ở những cái đó môn hộ trang web thượng thừa nhận sai lầm. Chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngày mẹ ngươi, phó hội trưởng chịu đựng chỉ có thể ở trong lòng chửi ầm lên. Đừng nói 3 ngày, chính là 1 ngày, Lý Quân cũng không tất chịu đựng được. Trương phó hội trưởng, giáo sư Phạm đã cho nhượng bộ. Ngươi cùng Lý Quân nói như thế nào? Du Hằng ức sự không liên quan mình bằng quan vừa ra trò hay. Trương phó hội trưởng âm trầm không chừng nhìn hắn. Sau một lúc lâu mới ứng một tiếng. Hảo, phó hội trưởng. Lý Quân khiếp sợ nhìn hắn. 3 ngày, kia sẽ muốn hắn mệnh a. Trương phó hội trưởng không có để ý đến hắn. Phủi tay rời đi phòng họp. Lý Quân chạy nhanh đuổi theo ra đi. Phó hội trưởng, ngài vì cái gì phải đáp ứng? Đi xa mới mở miệng hỏi. Không đáp ứng lại có thể như thế nào? Phạm Tùng Đức có bị mà đến. Ngươi cho rằng không cho hắn vừa lòng. Hắn sẽ bỏ qua sao? Lại truyền tới trên mạng đi. Một khi hiệp hội thanh danh bại hoại. Chính là triệu tập trưởng lão đoàn cũng vô dụng. Trương phó hội trưởng còn sách đến thanh cái nào càng quan trọng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tổng so với bị đuổi ra hiệp hội hảo. Ta còn có việc. Liền đi trước. Chính ngươi đi hình đường đưa tin đi. Lưu lại Lý Quân tại chỗ oán hận không thôi. Hắn không dám oán hận Trương phó hội trưởng. Đây là hắn chỗ dựa. Lý Quân đi hình đường sau. Luyện linh giả hiệp hội thực mau cũng đã phát thanh minh. Thừa nhận bọn họ không có điều tra rõ ràng. Bị người che giấu mới có thể làm ra loại này sai lầm sự tình. Hy vọng đại gia tha thứ. Về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh này chờ sự tình. Cuối cùng. Bình ổn bộ phận cư dân mạng lửa giận. Đa tạ đạo sư hôm nay vì ta xuất đầu. Đi ra luyện linh giả hiệp hội. Cao Hàn lập tức hướng giáo sư Phạm nói lời cảm tạ. Nếu không phải hắn ra mặt hướng luyện linh giả hiệp hội tạo áp lực. Lý Quân cuối cùng chỉ sợ chỉ phải đến một cái không đau không ngứa xử phạt. Người đã là đệ tử của ta. Bị người khi dễ đến trên đầu. Người liền sẽ không tìm đạo sư sao? Giáo sư Phạm không có sắc mặt tốt mà hừ nói. Cao Hàn ách mà một tiếng. Hắn cũng không thói quen có việc liền tìm trưởng bối. Hắn đã không có trưởng bối rất nhiều năm. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy xảy ra chuyện liền đi tìm giáo sư Phạm. Nhất định sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu. Lần sau ta nhất định nhớ rõ. Còn có lần sau, người đầu óc hồ sao? Loại sự tình này một lần nên trường trí nhớ. Ngươi còn tưởng có mấy lần? Cao Hàn sờ sờ cái mũi. Hắn liền biết, giáo sư Phạm đi phía trước đi. Tựa nhớ tới một sự kiện. Lại dừng lại, quay đầu lại hỏi. Người nhận thức ma vương. Cao Hàn nghĩ đến trên mạng cái kia video. Chấm, không quen biết. Nhận thức cũng muốn nói không quen biết. Kia hắn vì cái gì muốn giúp ngươi? Giáo sư Phạm hồ nghi hỏi. Ta cũng không biết. Ta liền hắn trông như thế nào không đều biết. Cao Hàn vô tội biểu tình mà trả lời. Giáo sư Phạm trầm mặc nhìn hắn. Một lát sau, thu hồi tầm mắt, ngồi vào trong xe. Nếu không quen biết, vậy đối ai cũng không cần nhắc tới. Người này cũng chính cũng ta. Thân phận rốt cuộc tương đối mẫn cảm. Cao Hàn gật gật đầu. Ta đã biết tác giả nhàn thoại. Gần nhất vẫn luôn không có thời gian tìm lầm chữ sai. Nhìn đến chớ trách, quảng cáo, cách chương.